Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 95, trả lại toàn bộ. Viên Minh lập tức nhận ra có gì đó không ổn, tâm niệm lại khẽ động, thân hồn liền bay về phía phòng ở, cố gắng quay lại vào trong thân thể huyết nhục của mình. Nhưng đúng lúc này, lại có một cơn gió đêm nữa kéo tới, thân hồn của Viên Minh một lần nữa bị thổi bay ra ngoài. Lần này, thân hồn của hắn bay càng xa hơn, thoáng chốc đã xa 7-8 trượng. Trong khi đó, cảm giác ác hàn lạnh thấu xương kia vẫn dữ dội hơn, sự sợ hãi trong lòng của Viên Minh càng thêm nặng nề. Hắn sốc lại tinh thần, muốn trở lại thân thể của mình. Nhưng lúc này đây, hắn lại kinh hoàng phát hiện ra, cảm ứng giữa ý niệm của hắn với nhục thân đã trở nên vô cùng yếu ớt, thân hồn chẳng ngờ lại không thể quay về được. Sau khi phát hiện ra điều này, Viên Minh lập tức kinh hãi, điên cuồng của hai tay giữa không trung hòng quay trở về. Có điều động tác này lại chẳng giúp thân hồn xê dịch được một chút nào, cảm giác bất lực giống y như người chết đuối, cố gắng hết sức để tự cứu mình mà chẳng được. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến thần hồn của Viên Minh lại một lần nữa càng lúc càng xa xôi hơn. Có một chuyện xảy ra khiến cho Viên Minh càng thêm hoảng sợ, đó là hắn bất ngờ phát hiện ra, song song với việc cảm ứng giữa hắn và nhục thân đang dần yếu đi, thì thần hồn của hắn cũng đang dần trở nên mờ đi, hồn phách có xu thế toán loạn. Đúng lúc đó, một luồng lực lượng êm dịu bỗng nhiên từ phía trong nhà vọt tới, bao phủ lấy thần hồn của hắn, xu thế tán loạn liền đình trệ. Ngay sau đó, hắn cảm giác được thần hồn lực lượng kia kéo một cái. Sau một thoáng mày váng mắt hoa, đất trời quay cuồng liền lập tức trở về nhục thân. Viên Minh bất ngờ mở hai mắt ra, há mồm thở hồng hộc, hai tay ôm lấy bả vai, thân thể run cầm cập, chỉ cảm thấy vẫn chưa thể xua tan đi cảm giác ác hàn kia. Xem ra thần hồn của ngươi chớp mắt tối đa chỉ có thể ly thể được 7 trượng, xa hơn sẽ bị mất khống chế, có nguy cơ tiêu tán. Tiếng của mềm bạc vang lên trong thức hải của hắn, giọng điệu bình tĩnh không có chút cảm xúc. Vừa rồi ta thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán. Cũng chỉ là để ngươi kiểm tra khoảng cách ly thể của thần hồn ta sao? Viên Minh lập tức có chút tức giận. Hiểu rõ trạng thái thần hồn của mình là tố chất cơ bản nhất của một hồn tu. Mèo bạc không để tâm chút nào, chỉ hở hững đáp. Viên Minh bây giờ cũng không rảnh tranh cãi với đối phương, nhắm mắt lại điều tức, ngồi yên bắt đầu vận chuyển minh nguyệt quyết. Qua một lúc, rút cuộc cảm giác ác hàn kia đã biến mất. Đợi hắn một lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện ra mèo bạc vẫn ngồi xổm ở chỗ cũ. Không những không rời đi, mà ngay cả tư thế hình dáng cũng đều không thay đổi một chút nào. Người còn có việc tìm ta? Viên Minh đã bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi. Không thấy mèo bạc có động tác gì, mà trước người bỗng nhiên có ánh bạc lóe lên. Sau đó có một tấm da thú màu nâu xuất hiện, tung bay lên, rồi rơi vào chỗ trước người Viên Minh. Viên Minh cầm lên xem xét, chỉ thấy trên tấm da có một đám văn tự Trung Nguyên ghi mấy cái tên: Quỷ Kiểm Thảo, Tử Tâm Hoa Phấn, Hắc Luân Quả, Âm Tùy Dịch. Quỷ Kiểm Thảo và Tử Tâm Hoa thì hắn không xa lạ gì, trước kia đã từng thấy ở trong Bách Thảo Tập, thậm chí hắn còn từng hái một ít hoa của quỷ kiếm bán cho Triệu Đồng. Hai cái tên phía sau thì hắn chưa từng thấy, nhưng cũng đều là loại linh tài nào đó. Cái này là cái gì? Viên Minh nhíu mày hỏi. Đợi khi ngươi thu thập xong, ta sẽ nói với ngươi. Mèo bạc nói, không chờ Viên Minh đáp lại, thì đã lập tức xoay người một cái. Thân ảnh liền biến mất trong bóng đêm mờ ảo. Viên Minh há to miệng, thật sự không biết phải nói cái gì. Càng không thể làm gì với cái tính khí này của mèo bạc. Bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ cố nén một bụng đầy nghi hoặc và tức tối. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hắn một lần nữa vận chuyển minh nguyệt quyết, từ trải nghiệm lại cảm giác thần hồn xuất khiếu kia. Có điều lần này hắn đã rút được kinh nghiệm, không còn đưa thần hồn bay ra khỏi phòng, mà là chỉ quanh quanh ở trong phòng mình, tuyệt không đi ra khỏi giới hạn 7 trường, đồng thời cẩn thận cảm thụ loại cảm giác trải nghiệm đặc biệt này. Nói đi cũng phải nói lại, hiểu rõ cực hạn thần hồn ly thể của mình có vẻ rất quan trọng thật. Ngày hôm sau, Viên Minh vẫn tới Hòa Phường sớm như thường lệ. Phương Cách đứng ở bên cạnh, bắt đầu chỉ dạy hắn thêm kỹ xảo rèn phôi, và cách làm thế nào để rèn ra được khí hình phù hợp. Với vị sư đệ, cô thiền tư vốn bị đánh giá là rất khó tạo ra được thành tích gì. Kết quả lại học tập tiến bộ thần tốc này, Vương Cách Kiệt giờ càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt. Viện mình cũng không phụ kỳ vọng của y, rèn phôi càng ngày càng thuần thục. Vào buổi chiều, sau khi Viện mình ăn xong cơm trưa ở nhà ăn, liền rời khỏi hỏa luyện đường, đi thẳng đến quy tàng các. Trong khoảng thời gian gần đây, ngoài việc khổ luyện minh nguyệt quyết, hắn cũng có bước tiến không nhỏ trong việc nắm giữ ngự thú thuật. Trước mắt chỉ có thiếu một cơ hội luyện tập thực chiến mà thôi. Thông thường thì đệ tử ngự thú đường đều ở trong tông môn, thông qua việc thuần hóa linh thú được nuôi ở trong thú viên để tiến hành kiểm tra đánh giá năng lực thực chiến. Viện mình là đệ tử của hỏa luyện đường, dĩ nhiên là không có cơ hội này. Đương nhiên nếu hắn nguyện ý bỏ tiền ra mua linh thú, thì cũng có thể mua được linh thú đã được thuần hóa từ ngự thú đường. Với loại linh thú này, chỉ cần có trong tay phù thạch ngự thú là có thể điều khiển dễ dàng. Nhưng một là Viện mình không muốn tiêu số tiền này, hai là hắn muốn nắm vững ngự thú thuật nên tất nhiên sẽ không đi mua. Hắn dự định tự mình tới nơi hoang dã bắt một con linh thú rồi tự thuần hóa. Cái gọi là linh thú và hung thú tuy khác nhau một chữ, nhưng về bản chất kỳ thực lại giống nhau. Chỉ có điều linh thú bao hàm phạm vi rộng hơn, còn hung thú sau khi bị bắt rồi thuần hóa thì cũng là một loại linh thú thôi. Bắt giữ linh thú và săn giết hung thú nhìn không khác nhau lắm, nhưng thực tế độ khó lại cách nhau rất xa. Do vậy Viên Minh dự tính tới quy tàng các, học một hai môn pháp thuật để gia tăng tỷ lệ thành công. Đêm hôm qua, hắn đã hỏi thăm Mèo Bạc về thuật pháp che giấu khí tức kia, thực ra cũng là vì việc này. Để bắt giữ linh thú, đặc biệt là muốn bắt sống linh thú, nếu như có thể ẩn thân, có thể tưởng tượng nó sẽ mang tới tiện lợi như thế nào. Tới quy tàng các rồi, Viên Minh đi thẳng lên lầu 2. Sau khi gặp lại vị chấp sự trung niên kia, Viên Minh liền đi thẳng vào vấn đề. Trưởng lão, ta muốn mượn đọc thuật pháp có thể che giấu thân hình, không biết có thể đề cử một chút không? Ồ, ngươi là... Chấp sự trung niên nhìn thấy Viện mình xong, lông mày hơi nhíu lại. Lúc trước Viện mình từng tới đây mượn khu vật thuật, nên y cũng có chút ấn tượng với hắn. Không phải bởi vì vẻ bề ngoài thanh tú giống như người trung nguyên của hắn, mà vì rõ ràng hắn có thể mượn đọc 3 canh giờ, cuối cùng lại chỉ đọc có nửa canh giờ đã rời đi. Từ khi y đảm nhiệm chấp sự ở lầu 2 quy tàng các tới này, chưa bao giờ thấy đệ tử nào phung phí tiền của như vậy. Ngài biết ta? Viện mình lộ ra vẻ kinh ngạc. Không, không có gì. Người muốn mượn đọc thuật pháp có thể che giấu thân hình. Hiện tại ở trong quy tàng các chúng ta có 2 loại phù hợp để tu sĩ luyện khí kỳ học tập. Lần lượt là thủy viễn thuật và mộc ẩn thuật. Người muốn mượn đọc cái nào? Chấp sự trung niên ho nhẹ một tiếng rồi khoát tay nói. Khác nhau ở điểm nào? Viện mình hỏi. Viên thủy thuật chính là công pháp thủy thuộc tính, ở trong hoàn cảnh xung quanh có nhiều hơi nước, đặc biệt là thác nước, dòng sông, hồ nước, sẽ phát huy ra hiệu quả ẩn nấp rất tốt. Còn mộc ẩn thuật, tự nhiên là có hiệu quả tốt nhất ở trong rừng rậm, chủ yếu là xem vào thuộc tính, linh căn của người và nhu cầu của bản thân. Chấp sự trung điên giải thích một tràng. Mộc ẩn thuật, viên mình không một chút do dự gỡ lệnh bài xuống đặt lên bàn. Tốn 10 điểm cống hiến. Chấp sự trung niên nhìn hắn một cái rồi nói. Không vội, ta còn nghe nói có một môn pháp thuật mộc thuộc tính mà đệ tử luyện khí kỳ có thể học tập, gọi là mộc lao thuật, ta cũng muốn mượn xem. Viên Minh mở miệng nói. Có đó, 15 điểm cống hiến. Chấp sự trung niên gật đầu nói. Ta mượn cả, làm phiền ngài. Viên Minh nói. Người muốn đổi 2 môn thuật pháp cùng một lúc sao? Chấp sự trung niên kinh ngạc hỏi. Đa phần đệ tử mỗi lần tới cũng chỉ đổi một môn thuật pháp, hơn nữa một lần khó có thể nhớ được hết toàn bộ, sẽ phải nhiều lần tương ứng với nhiều lần tới đọc rồi ghi nhớ. Y chưa từng thấy người nào đổi một lần 2 môn thuật pháp, dù sao việc ghi nhớ và lĩnh ngộ một bộ thuật pháp đã vô cùng hao tổn tâm thần, liên tiếp 2 bộ thì làm sao mà nhớ nổi. Đúng vậy, Viện Minh gật đầu nói. Chờ một lát. Chấp sự trung niên nhíu chặt chằng mày, không nói gì thêm, chỉ cầm lấy lệnh bài đứng lên để cánh cửa căn phòng phía sau lưng ra rồi đi vào. Chỉ chốc lát sau, y đã quay trở lại với 2 quyển sách bìa xanh hơi mỏng. Mượn đọc sách chỉ có thể ở trong phạm vi lầu 2, không thể mang ra ngoài. 2 quyển sách thời hạn 6 canh giờ. Chấp sự trung niên đặt sách và lệnh bài lên bàn, căn dặn giống như lần trước. Viên Minh nói một tiếng cảm ơn rồi tiếp nhận lệnh bài, cầm 2 cuốn sách mộc lao thuật và mộc ẩn thuật rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống, bắt đầu tập trung lật đọc. Hắn vẫn theo tiết tấu của mình, lật tất cả các trang sách này tới trang sách khác, không nhanh không chậm. Toàn bộ khẩu quyết của Mộc Uẩn thuật cũng không nhiều lắm, độ khó của thuật pháp xem ra cũng không lớn, có điều sự hạn chế cũng rất rõ ràng. Nó chỉ có thể thi triển ở nơi có cây cối, chỗ cây cối càng tươi tốt thì linh khí mượn được càng nhiều, hiệu quả che giấu cũng càng tốt, đúng là rất phù hợp với nhu cầu của viên mình. Cửu nguyên quyết mà hắn tu luyện là công pháp mộc thuộc tính, đó chính là ưu thế sẵn có trong việc học tập mộc ẩn thuật. Sau chừng nửa canh giờ, viên mình đặt cuốn mộc ẩn thuật xuống, nhắm mắt dưỡng thần, ngồi yên hồi tưởng lại một lát, rồi lại cầm cuốn mộc lao thuật lên, cẩn thận lật xem. Chấp sự trung niên thi thoảng lại không nhịn được nhìn qua bên này một cái. Ước chừng nửa canh giờ sau, viên mình đứng dậy bước về phía trước bàn của chấp sự. Người muốn trả sách? Chấp sự trung niên thấy thế thì hơi nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, viên mình gật đầu nói. Nói đoạn, hắn đặt hai quyển sách lên trên bàn, trước sau tối đa cũng chưa tới một canh giờ rưỡi, lại cứ thế mà trả một lượt hết luôn. Tiểu hữu chớ trách ta lắm lời, tích góp điểm công hiến tông môn không dễ dàng, cơ hội học tập thuật pháp càng khó có được, phải trân trọng. Thật sự trung niên sâu sắc khuyên nhủ. Đa tạ ý tốt của trưởng lão, ta đã đọc hết. Mặt khác, ta muốn hỏi thêm một cái. Ngoại trừ những thư tịch có liên quan tới linh dược, linh tài ở lầu 1, thì lầu 2 còn có tài liệu về phương diện này không? Viên Minh chắp tay với đối phương nói. Chấp sự trung niên nghe thế bèn suy nghĩ một lúc rồi nói. Còn có một số bản chép tay của các trưởng lão, mỗi quyền chỉ tốn chừng 3 điểm công hiến là có thể mượn được. Làm phiền ngài. Viên Minh vội vàng gật đầu. Nếu đã vậy, ta đề cử ngươi tìm đọc sổ tay hái thuốc của nhị động chủ, nội dung bên trong phong phú hơn cả, chỉ cần 5 điểm cống hiến. Chấp sự trung niên đề nghị, không chút do dự, Viên Minh lại đưa yêu bài của mình ra. Chương 96, lại đến đảo sương mù. Chấp sự trung niên sau khi nhận được lệnh bài từ tay của Viên Minh, với vẻ mặt phức tạp, lại một lần nữa xoay người đi vào phòng, tiếp đó mang ra một cuốn sổ tay, trông khá là cục mịch, với phần bìa làm từ da thú màu nâu xám. Viên Minh nhận lấy, rồi lập tức tìm một chỗ ngồi đọc. Lần này hắn còn đọc nhanh hơn trước, có điều vì nội dung rất nhiều nên phải tốn một canh giờ mới xem hết được. Từ trong cuốn sổ tay hái thuốc của nhị động chủ này, hắn thành công tìm được phần miêu tả liên quan đến hắc lân quả và âm tủy dịch. Hắc lân quả là một loại quả màu đen sinh trưởng trên một số vách núi thiếu ánh nắng ở trong thập vạn đại sơn, còn âm tủy dịch là dịch tủy được rút ra từ trên người của một loại trùng độc đặc biệt. Cả hai thứ này đều là linh tài đặc thù để luyện chế đan dược. Hơn nữa, linh tài linh dược được ghi ở trong cuốn sổ tay này còn rất quý hiếm, hiển nhiên cao cấp hơn một bậc so với những loại ở trong bách thảo tập. Điều này giúp kiến thức của Viên Minh về mảng này phong phú hơn rất nhiều. Sau khi quay về trả lại cuốn sổ tay, Viên Minh rời khỏi quy tàng các trong ánh mắt khó hiểu và tiếng thở dài của chấp sự trung niên. Nhắc đến cũng khéo, ở giữa đường về hỏa luyện đường, Viên Minh nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa, chính là Ô Lỗ. Ô Lỗ cũng phát hiện ra hắn, y không né tránh mà chủ động bước về phía hắn. Viên huynh, đã lâu không gặp. Ô Lỗ chủ động ôm quyền tới chào hỏi, nụ cười trên miệng. Ô Lỗ huynh, sao ngươi lại đến bên này? Viên Minh đảo mắt nhìn quanh, không nhìn thấy Khôn Đồ bèn hỏi. À, ta mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, đang định quay lại ngự thú đường, cùng đi chứ? Ô Lỗ mỉm cười nói. Viên Minh khẽ gật đầu, hai người liền sóng vai bước về phía ngự thú đường và hỏa luyện đường. Nhắc tới đúng là hâm mộ Viên huynh, vận số thực sự không tệ, có thể được tam động chủ coi trọng. Ô Lỗ chủ động gợi chuyện. So với ta, người lại càng khiến người ta hiếu kỳ, làm sao cũng đột nhiên tiến vào Bích La động được. Viên Minh chỉ cười không đáp, đoàn đổi chủ đề để câu chuyện sang người đối phương. Lần trước khi nhìn thấy đối phương, y đang đi theo bên người Khôn Đồ, nên có mấy câu hắn không tiện nói, cũng không muốn nói. Ô Lỗ không những không che giấu, mà còn thẳng thắn nói. Khôn Đồ xem như cũng thưởng thức ta, sau khi hắn trở thành đệ tử nội môn, liền dùng quyền lực của bản thân thu ta làm nô bậc, làm chó săn ở bên người. Nghe đến cách ví von chó săn này, Viên Minh không khỏi bật cười. Mới rồi nghe người nói làm nhiệm vụ trở về, nhưng theo quy định bên hành chấp đường, thì nô bậc không thể nhận được nhiệm vụ chứ nhỉ? Viên Minh nghi hoặc hỏi. Nghe từ vấn đề này, Ô Lỗ rõ ràng hơi ngưng lại một chút. Y nhìn xung quanh một vòng, thấy bốn phía không có ai, mới ghé đầu vào tai của Viên Minh. Viên Minh bị hành động bất ngờ của y làm cho có chút kỳ quái, nhưng cũng không né tránh, trái lại còn ghé tai tới. Đây không phải là nhiệm vụ của hành chấp đường, là của thú nô đường. Ôn Lỗ nói nhỏ. Nhiệm vụ của thú nô đường? Đầu tiên là Viên Minh cảm thấy rất ngờ vực, nhưng lập tức phản ứng kịp. Người nói là nhiệm vụ bắt dã nhân. Viên Minh hỏi. Người biết sao? Ô Lỗ kinh ngạc hỏi lại. Ô Lỗ huynh quên rồi sao? Chúng ta làm sao trở thành phi mao thú nô chứ? Viên Minh cười nói. Ô Lỗ vỗ trán một cái, rồi giật mình nói thêm. Suýt chút nữa thì quên. Chúng ta không phải là bị về cùng với dã nhân sao? Nói đi thì cũng phải nói lại. Hình như cũng chỉ có hai chúng ta còn sống. Nghe lời này, Viên Minh mơ hồ cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Không, còn có gia hỏa song linh căn kia nữa. Nếu ta nhớ không nhầm, hắn gọi là y quả thì phải. Viên Minh nói. À, còn hắn nữa. Có điều cảnh ngộ của hắn lại khác chúng ta. Hiện tại chị e đã là đệ tử nội môn rồi. Ô Lỗ tổn thức nói. Tại sao người lại nhận nhiệm vụ của thú nô đường? Viên Minh hỏi. Hắn cũng không quên việc mình tìm hiểu nguyên nhân mà Bích La Động bắt dã nhân Mai Mèo Bạc lúc trước nhờ. Côn Đồ giáo phó có lẽ là nghĩ cách để ta có thể trở thành đệ tử ký danh. Ô Lỗ đáp. Hắn đúng là rất coi trọng ngươi. Viên Minh nói. Nuôi một con chó biết việc mà thôi. Ô Lỗ cười tự giễu một tiếng rồi nói. Năm đó khi bị bắt ta rất thắc mắc. Ngươi nói thử xem vì sao bọn chúng lại muốn bắt những dã nhân kia. Viên Minh dò hỏi. Ô Lỗ nhìn Viên Minh thật sâu một chút, có vẻ hơi do dự rồi hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải vì lựa chọn thú nô sao? Nhưng cũng không cần thiết phải giết hết những người dã nhân không có linh căn kia chứ. Viên Minh hỏi. Ta cũng không biết nữa. Ô Lỗ lắc đầu đáp. Nói xong, y mỉm cười nhìn về phía Viên Minh, rồi nói tiếp. Nếu như người thật sự muốn biết rõ ngọn ngành, chi bằng cũng đến thú nô đường nhận nhiệm vụ đi, thủ lao rất cao đấy. Ta thuận miệng hỏi một chút thôi chứ hiện tại không có nhiều thời gian như vậy. Viên Minh cười đáp. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới dưới núi. Sau khi chào tạm biệt nhau, liền tách ra rời đi theo hướng hai ngọn núi. Trong những ngày sau đó, Viên Minh bắt đầu khổ luyện mộc lao thuật và mộc ẩn thuật. Nhờ việc tu hành Minh Nguyệt Quyết tầng thứ nhất có được sự tăng cường của thần hồn mạnh mẽ, hắn chỉ mất nửa tháng đã cơ bản thành thạo môn pháp thuật. Ban đêm, ánh trăng lạnh lẽo từ cửa sổ chiếu vào. Viên Minh vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, chậm rãi tu công, rồi mở to hai mắt. Từ khi Minh Nguyệt Quyết tầng thứ nhất viên mãn đến nay, hắn vẫn tiếp tục tu luyện, nhưng thần hồn tăng trưởng rất chậm, thậm chí hai ngày gần đây còn hoàn toàn dừng lại. Xem ra Minh Nguyệt Quyết tu luyện đã tới bình cảnh. Mèo Bạc bảo ta tìm bốn món linh tài kia, có lẽ chính là thứ để đột phá bình cảnh sau. Phải nhanh chóng gom đủ mới được. Viên Minh lẩm bẩm tự nói. Viên Minh không đứng lên, mà vẫn không kiểm tra tình hình pháp lực. Từ khi tra rõ vấn đề thuộc tính của kiểu nguyên quyết, mỗi ngày hắn đều sẽ tận lực tìm kiếm chỗ cỏ cây tươi tốt để tu luyện. Nhờ đó tốc độ tu luyện đã trở lại như trước, pháp lực tịnh tiến rất nhanh, khoảng cách đến luyện khí kỳ tầng 6 đã không còn xa nữa. Bắt giữ một hung thú khó khăn hơn rất nhiều so với việc đánh giết một hung thú, thậm chí có thể gặp phải không ít tình huống khó ngờ. Dù Viên Minh có rất nhiều thủ đoạn, nhưng chung quy luyện khí tầng 5 vẫn là khá thấp trong giới đệ tử ký danh. Tốt nhất là đột phá đến luyện khí tầng 6 rồi mới đi. Lấy tốc độ tu luyện hơn bình thường của kiểu nguyên quyết, tốn thêm một tháng là có thể đạt tới luyện khí tầng 6. Chỉ là mọi thứ liên quan đến việc thuần thú đã được chuẩn bị rất tốt, giờ lại phải chờ thêm một tháng. Thực sự là khá lãng phí thời gian. Viên Minh âm thầm cắn răng hạ quyết tâm, lấy ra một quả tiên đào trong veo như nước. Chính là quả đào đỏ hái từ đảo sương mù kia. Hắn đã nghe ngóng, biết quả đào này tên là Hồng Tâm Linh Đào, là một loại linh quả hiếm có tác dụng cố bản bồi nguyên. Thêm nữa, nếu đánh giá theo bề ngoài, thì quả đào này đã có tuổi đời gần 100 năm, có thể dùng để luyện chế đan dược, cũng có thể ăn luôn giống như là nhục linh chi. Lấy thân phận địa vị của hắn hiện tại, dĩ nhiên là không có tiền hay là mối quan hệ để luyện nó thành đan dược. Viên Minh cắn một miếng đào, nhai hai ba cái rồi nuốt vào trong bụng. Thịt quả rất nhanh hóa thành một dòng chất lỏng chảy xuống dạ dày, tức thì có một cỗ linh lực dồi dào tràn ra khắp nơi trong cơ thể. Viên Minh nhắm mắt vận chuyển kiểu nguyên quyết, hợp thù chỗ linh lực này. Theo đó, pháp lực ba động dần dần tăng vọt. Thời gian một ngày một đêm trôi qua rất nhanh, khí tức của Viên Minh đột nhiên tăng vọt. Y phục không gió mà bay, không khí xung quanh cũng chấn động lưu chuyển, sau một lúc lâu mới yên lặng trở lại. Hắn mở to mắt với nụ cười trên khóe miệng. Hồng Tâm Linh Đào gần 100 năm, quả nhiên dược lực mạnh mẽ, dù không luyện thành đan dược, linh khí dồi dào ẩn chứa ở bên trong nó vẫn khiến hắn kinh hỉ vạn phần, trực tiếp giúp hắn đột phá luyện khí tầng 6 đúng như mong muốn. Từ đây hắn lại có thêm mấy phần lực lượng để thu phục linh thú cũng như tự bảo vệ bản thân. Ngày hôm sau, Viên Minh đến chào Phương Cách, thỉnh cầu tín vật rời tông môn, rời khỏi Bích La Động. Đệ tử Bích La Động nếu tự mình đi thuần phục linh thú thì đều tới chỗ sâu trong thập vạn đại sơn để tìm kiếm, nơi đó hùng thú đông đảo, có thể tìm được mục tiêu phù hợp. Chỉ có điều ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn quá rộng, muốn tìm được một con linh thú phù hợp chỉ có thể dựa vào vận may. Có rất nhiều người tìm suốt mấy tháng nhưng chưa chắc đã tìm được một con linh thú mình muốn, chẳng những tốn sức mất thời gian mà còn tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Vì lý do này, đại đa số linh thú của đệ tử là mua từ ngự thú đường, có rất ít người chọn cách tự mình tìm kiếm. Nhưng Viên Minh lại không gặp vấn đề này. Lúc trước khi thỉnh giáo Tam Động Chủ về ngự thú thuật, hắn đã tính sẵn chỗ để tìm kiếm mục tiêu, đó chính là hòn đảo sương mù kia. Trên hòn đảo kia có rất nhiều hung thú kỳ dị, bắt con nào cũng đều là linh thú không tệ. Phiền toái duy nhất là con thủy cái màu đen lờn vờn ở xung quanh hòn đảo. Có điều Viên Minh giờ đã khác xưa, hắn cũng đã chuẩn bị một số cách đối phó. Viên Minh rời khỏi tông môn, rất nhanh đã đến bên bờ Thiên Lô Hồ. Hắn không hề làm bè gỗ nữa, mà đưa tay vùng về phía mặt hồ. Tức thì một con thuyền nhỏ hiện ra, rơi vào bên trên mặt hồ. Hắn tung người nhảy lên thuyền, huy động mái chèo, đưa thuyền tiến về phía đảo sương mù. Sau một canh giờ, Viên Minh đã đi tới chỗ có đám sương mù đặc biệt này. Giờ theo trí nhớ kết hợp với mấy lần dùng lư hương bay lên tìm kiếm, cuối cùng hắn đã một lần nữa tìm đến hòn đảo sương mù kia. Lần này Viên Minh khá may mắn, không đụng phải con thủy quái màu đen kia. Có điều để an toàn, hắn vẫn thu con thuyền nhỏ từ chỗ cách đảo khá xa, tiếp đó dùng lư hương bay thẳng tới đảo, đạp xuống một mảnh rừng cây màu tím. Không phải là chỗ rừng tùng đen. Hắn hơi thất vọng. Hồng tâm linh đào hiệu quả rõ rệt, nên hắn muốn vốn tưởng có thể lên đảo từ rừng tùng đen bên kia, sau đó hái hết chỗ hồng tâm linh đào còn sót lại. Bây giờ xem ra là không được. Chỉ có thể đợi sau khi xong việc rồi thì tìm cây đảo đó sau. Viên Minh quan sát cảnh vật xung quanh, nhìn về phía cây tím bên cạnh. Thấy lá của cây này lớn bằng bàn tay, trông như lá phong, hơn nữa còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Trong thời gian thoáng qua, hắn đã bổ sung thêm rất nhiều kiến thức về thập vạn đại sơn, trong đó bao gồm cả cây cối, thảm thực vật, nhưng hắn lại chưa từng thấy nó ở trên điển tịch. Cây tùng đen trước kia cũng vậy. Viên Minh nhìn về phía những cây cỏ khác, nhưng tất cả đều xa lạ. Hòn đảo này hơi cổ quái, thảm thực vật dường như hoàn toàn khác biệt với thập vạn đại sơn. Chẳng lẽ là do bốn phía bị nước bao quanh sao? Viên Minh âm thầm tự hỏi. Viên Minh không tiến vào trong đảo ngay, mà trước tiên tìm một chỗ an toàn trong rừng phong, hồi phục lại hoàn toàn pháp lực, xong mới cất bước đi vào trong đảo. Trong mảnh rừng phong tím này hình như không có hung thú. Đợi tới tận khi ra khỏi rừng cây vẫn không có nguy hiểm gì xuất hiện, hắn tiếp tục đi về phía trước. Đằng trước sương mù càng ngày càng mỏng, trước mặt xuất hiện một mảnh đầm lầy trống trải. Dùng nhãn lực của hắn có thể nhìn xa khoảng mấy chục trượng. Đầm lầy tràn ngập bùn đất màu xanh đen, phóng mắt nhìn khắp nơi đều là cỏ nước tươi tốt, thì thoảng còn có mấy thân gỗ mọc thẳng, trong không khí tràn ngập mùi thối rữa. Chương 97, lần đầu ngự thú. Viên Minh dừng bước chân lại, đưa mắt nhìn về phía bên trong rừng phong tím và đầm lầy, chàng mày hơi nhíu lại. Chỉ là một hòn đảo thôi mà hoàn cảnh lại phức tạp, nhiều thay đổi như vậy, hơn nữa hoàn cảnh địa hình thảm thực vật ở mỗi khu vực lại hoàn toàn khác nhau. Nếu nói là tự nhiên hình thành thì thực sự là trùng hợp quá mức. Xem ra là có người cố ý tạo ra, chắc là vị Hắc Mộc Đại Sư kia. Di hài của Hắc Mộc Đại Sư ngay ở trên đảo này, lấy năng lực của y thì đúng là có thể làm ra chuyện như vậy. Thêm nữa căn cứ theo nội dung ở bên trên bản chép tay kia, người này đúng là một kẻ có tư duy thiên mã hành không. Lại nghĩ thêm một chút, những hung thú ở trên đảo này chỉ e cũng là do Hắc Mộc Đại Sư đem đến, khó trách đều hiếm thấy như vậy. Rất nhanh Viên Minh đã lắc đầu, cất bước tiến lên. Mà kệ nơi này là do Hắc Mộc Đại Sư hay ai đó làm ra thì cũng đều không liên quan tới hắn. Hắn chỉ muốn bắt một con linh thú phù hợp mà thôi. Đi một đoạn đường trong đầm lầy, Viên Minh thấy bùn đất khó mà nhấc chân, bèn lấy tấm da cóc ra, thi triển phi mao thuật biến thành hình thái cóc. Thời gian trôi qua, hắn đã điều tra rõ lai lịch của tấm da cóc này. Nó được lấy ra từ một loại hung thú sống ở dưới nước, tên là Hắc Vân Độc Thiềm. Hiển nhiên so với biến thân vượn trắng thì hình thái này thích hợp để hành động ở bên trong hoàn cảnh bùn lầy ẩm ướt này hơn. Từ sau khi tầng thứ nhất của Minh Nguyệt Quyết viên mãn thì khả năng chống lại phi mao thuật phản phệ của hắn đã tăng lên nhiều, theo đó cũng không cần phải cẩn thận để ý như trước. Hơn nữa sát khí sinh ra từ việc biến thân thành cốc đen còn kém tấm da vượn rất nhiều. Sau khi hóa thân thành dạng cốc, viên mình hành động có chút thoải mái hơn nhiều, bùn lầy không còn mút chặt hai chân, đồng thời nếu gặp phải một vài vũng nước cũng có thể dễ dàng nhảy qua. Hắn hài lòng cất bước nhanh hơn. Vào thời khắc này, một bụi cây màu lục với phiến lá to bản xuất hiện ở trước mắt. Ở giữa có mấy đóa hoa hình chậu màu phấn đã nở bung, thoạt nhìn khá là giống hoa sen, theo gió phảng phất tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Đang khi định bước tới nhìn kỹ hơn thì viên mình chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, hai chân cũng nhũn ra. Hương hoa có độc. Hắn dùng mình lập tức lui lại. Một cái bóng màu xanh từ dưới lá sen bắn vọt ra, cắn về phía bắp chân của hắn. Nhìn kỹ thì là một con rắn đầu bẹt. Viên mình cố gắng chống người nhảy lui ra phía sau, vừa vặn tránh được đòn đánh lén của con rắn, đồng thời nhấc tay phải bấm niệm pháp quyết rồi điểm tới. Từng tia sáng xanh nổi lên ở trên đám cỏ cây xung quanh. Ngay sau đó, những nhánh cỏ kia bỗng như giống dậy, nhào về phía con rắn. Rắn xanh cả kinh, vội vàng tránh phải né trái, nhưng những cánh cỏ cây kia bao vây nó từ bốn phía xung quanh, cơ bản là muốn tránh cũng không tránh hết, rất nhanh liền bị cuốn lấy. Những nhánh cỏ kia đan xen vào nhau, chỉ chớp mắt đã tạo thành một cái lồng cỏ nhốt rắn xanh vào bên trong. Trên người rắn xanh có linh lực ba động, thực lực không kém, trong khi những nhánh cỏ cây kia to nhất cũng chỉ bằng ngón tay. Theo lý thuyết thì chỉ cần nó cựa quậy một chút thì sẽ bị gãy hết. Thế nhưng bất luận rắn xanh quay cuồng vạn xoắn thân thể như thế nào thì cũng không thoát ra được. Trái lại càng lúc càng bị quấn chặt, cuối cùng không thể động đậy gì được nữa. Viên mình lùi lại một quãng, đủ để tránh xa những bông sen màu hồng phấn kia, rồi mới dừng lại, khoanh chân ngồi xuống vận chuyển cửu nguyên quyết để hóa giải độc tố. Sau khi tấn cấp luyện khí tầng 6, pháp lực của hắn lại hùng hậu thêm một chút, đã có thể thẩm thấu đến lực phủ ngũ tạng. Theo sự vận chuyển của pháp lực, cảm giác đầu váng chân run nhanh chóng biến mất, cả người lại khôi phục lại như trước. Lúc này viên mình mới đứng dậy, nhìn về phía rắn xanh bị trói cứng, ánh mắt khẽ chớp động. Lồng cỏ này chính là mộc lao thuật mà hắn lần đầu tiên thi thuyền ở trong thực chiến. Khác với mộc thứ thuật, mộc lao thuật cần dựa vào thực vật xung quanh để giam cầm kẻ địch, vậy nên uy lực của thuật pháp lớn nhỏ phụ thuộc không ít vào loại thực vật dùng để thi triển pháp thuật này. Những nhánh cỏ kê kia thân mình yếu ớt, vậy mà lồng giam tạo ra từ chúng vẫn có thể vây khốn con rắn xanh. Nếu dùng những cây cối cứng rắn hơn để thi triển mộc lao thuật, hiệu quả giam cầm nhất định sẽ lớn hơn. Viên mình nhấc tay vẫy nhẹ, tức thì mấy cây gai gỗ từ xung quanh đám hoa sen màu hồng trồi lên. Chọc mấy đóa hoa vỡ nát, mùi hương ở trong không khí theo đó cũng nhanh chóng tiêu tán. Hắn được nguyên tại chỗ chờ một lúc rồi mới đi qua, tóm đầu con rắn, miệng lẩm bẩm. Từng sợi khói đen từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, càng lúc càng nhiều, dần dần bao phủ đầu con rắn. Cùng lúc đó, chỗ mi tâm của viên mình bắt đầu xuất hiện một ít đường vân màu bạc. Những đường vân màu bạc này sau đó nhanh chóng lan tràn xuống phía cánh tay, thoáng một cái đã lan tràn tới lòng bàn tay. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, khói đen trong lòng bàn tay của hắn quay cuồng bốc lên, hóa thành những chiếc xúc tu đen chui vào bên trong đầu rắn xanh. Rắn xanh đột nhiên lộ vẻ thống khổ, không ngừng giãy giụa, nhưng bàn tay của viên mình như kiểm sắt tóm chặt rắn xanh. Đồng thời khói đen từ trong tay tỏa ra càng lúc càng dày, chui vào đầu rắn xanh cũng nhanh hơn. Vẻ thống khổ của rắn xanh càng nặng nề hơn, miệng phát ra những tiếng kêu khàn khàn. Một lúc lâu trôi qua, trong đầu rắn xanh đột nhiên phát ra một tiếng bụp nhỏ, nghe như có thứ gì đó nổ tung. Theo đó thân thể của con rắn liền mềm oặt, không còn hơi thở. Mặt mũi viên mình cứng đờ, buông tay ra. Ngự thú thuật quả nhiên gian nan, ta đã cẩn thận hết mức mà vẫn hủy mất linh hồn của con rắn này. Những ngày qua hắn âm thầm luyện tập, tự thấy mình đã nắm vỡ từng chi tiết của ngự thú thuật, không ngờ lúc thực hành mới phát hiện ra hoàn toàn không phải là như vậy. Điểm mấu chốt của ngự thú thuật là việc áp đảo thần trí của hung thú, nhưng thần hồn vốn rất mỏng manh, chỉ hơi mất tập trung là sẽ thành đánh chết ngay. Xem ra còn phải luyện tập nhiều hơn mới được. Viên mình thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục đi tới. Khoảng nửa ngày sau, tại một chỗ cỏ nước tươi tốt trong đầm này, viên mình dùng mộc lao thuật giam cầm một con hung thú cáo. cao bằng nửa người thường, bàn tay đặt ở trên đầu nó, đồng thời một đám khói đen chen chúc chui vào bên trong đó. Con cáo xám thống khổ rên rỉ, thân thể không ngừng run rẩy. Viên Minh vẫn không hề bận tâm, miệng lẩm bẩm tiếp tục thi pháp. Đây đã là lần thứ 5 hắn thử nghiệm thu phục hung thú. 4 lần trước đều thất bại, toàn bộ hung thú đều thần hồn nổ tung mà chết. Có điều mỗi lần thất bại, Viên Minh đều tổng kết ra kinh nghiệm. Từ đó hắn sử dụng ra ngự thú thuật càng thêm thuần thục, cảm giác khoảng cách đến lúc thành công đã càng lúc càng gần. Thời gian một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, cao xám vẫn đang dãy giụa, nhưng thần hồn của nó không bị nổ tung. Hồn quang trong mắt của nó càng ngày càng yếu, thêm một lúc nữa, rốt cuộc kêu khẽ một tiếng tỏ ý khuất phục. Cuối cùng cũng thành. Viên Minh mừng rỡ, lập tức dừng thi pháp, thu tay lại. Lồng cây giam giữ cao xám cũng theo đó mà tán đi. Cao xám khôi phục lại tự do, thoáng sửng sốt một chút rồi mới kịp phản ứng, xoay người chạy trốn về phía xa, chỉ chớp mắt đã biến mất ở chỗ sâu bên trong đầm lầy. Viên Minh đưa mắt nhìn cao xám chạy trốn, không có bất kỳ hành động nào. Căn cứ theo nội dung trong cốt giản mà Tam Đậu Chủ đưa cho hắn, việc dùng ngự thú thuật khống chế linh thú có liên hệ mật thiết đến lực lượng thần hồn. Thần hồn của tu sĩ luyện khí kỳ quá yếu, chỉ có thể thu phục điều khiển một con linh thú. Cao xám chỉ là một hung thú cấp một bậc trung, hơn nữa không có năng lực gì đặc biệt, đương nhiên Viên Minh sẽ không lựa chọn nó làm linh thú của mình. Hắn tiếp tục đi tới phía trước để tìm kiếm hung thú. Diện tích của đầm lầy này lớn hơn nhiều so với rừng cây phong tím và rừng tùng đen trước đó. Trong đầm lầy cũng có rất nhiều hung thú sinh sống, đáng tiếc thực lực của chúng nó đều ở mức trung bình, hơn nữa đều là trình độ bậc thấp, bậc trung, còn xa mới có thể so được với kim viên bốn mắt, cự nha màu đen hay là địa hành yêu, không đáng để thu làm linh thú. Mãi tới khi trời tối, Viên Minh vẫn chưa thể tìm được đối tượng phù hợp để thu phục. Hắn không vội cũng không rời khỏi chỗ này, trái lại còn lấy ra một cái lều vải, tìm chỗ mặt đất tương đối khô ráo hạ trại nghỉ ngơi. Do ở trong một môi trường xa lạ, Viên Minh cả đêm không ngủ được, một mực nhắm mắt ngồi đả tọa, cũng may không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Ngày hôm sau, Viên Minh tiếp tục lên đường. Đầm lầy ở phía trước càng ngày càng ít nước đọng, khu vực khô ráo bắt đầu gia tăng. Cuối cùng cũng sắp ra khỏi chỗ này. Viên Minh thần sắc thoáng thả lỏng, bước chân nhanh hơn một chút. Mảnh đầm lầy toàn bùn đất này, khắp nơi tràn ngập mùi hôi thối, môi trường tương đối khắc nghiệt, có thể rời khỏi chỗ này hắn cũng khá vui vẻ. Đi tới trước thêm gần một dặm, Viên Minh đột nhiên dừng bước. Ở đằng trước xuất hiện một bãi sen lá xanh ngắt, ở giữa điểm xuyết những bông hoa lớn màu hồng, chính là loại sen độc mà hắn từng gặp lúc trước. Khác với mấy cây sen xanh trước đó, bãi sen này chiếm diện tích lớn dị thường, gần như chiếm hết khu vực đằng trước. Lấy thị lực của Viên Minh cũng không nhìn thấy điểm cuối, từng đóa sen màu hồng phấn đứng ở trong đó, theo gió dập dờn, không biết có mấy ngàn đóa. Viên Minh thấy những đóa sen hồng kia từ phía xa, bèn dừng bước. Nhiều hoa sen như vậy tập trung ở một chỗ thì nồng độ phấn độc chắc hẳn sẽ hơn xa trước kia, nếu bị chúng phải thì sẽ rất phiền phức. Viên Minh cất bước đi về phía bên cạnh, dự định vòng qua bãi sen này. Đúng vào lúc này, liên tiếp có những tiếng xì xì từ trong bãi sen truyền ra, tiếp đó là vô số những con rắn độc màu xanh nối đuôi nhau lao ra, đếm sơ sơ có khoảng 40-50 con, tất cả đều nhào về phía Viên Minh. Viên Minh hơi biến sắc nhưng cũng không lo lắng lắm, chỉ quay người bay ngược về phía sau. Khoảng cách lớn như vậy, bầy rắn xanh không có khả năng đuổi kịp hắn. Quả nhiên đám rắn xanh kia đuổi được một đoạn thì liền dừng lại, gào rít dọa dẫm Viên Minh một hồi rồi quay về chỗ bãi sen. Viên Minh hơi cau mày híp mắt như ngẫm nghĩ, tiếng kêu của đám rắn xanh vừa rồi mang theo ý uy hiếp, tựa như là đang cảnh cáo hắn không được đến gần. Vừa rồi ta còn cách bãi sen tương đối xa, theo lý thuyết hẳn là chưa đi vào phạm vi công kích của đám rắn kia, bọn chúng lại cảnh giác như thế, hẳn là trong bãi sen có thứ gì đó. Trong lòng của hắn nổi lên một tia hiếu kỳ. Sau khi cân nhắc một hồi, Viên Minh vẫn lắc đầu bỏ ý định tới trà xét. Trong bãi sen không chỉ có hoa độc trải rộng, còn có những con rắn lục kia. Hắn cũng không đủ thủ đoạn để đối phó những nguy hiểm này, tốt hơn là không nên nhiều chuyện. Viên Minh men theo rìa của bãi sen đi vòng về phía trước. Một tràng những tiếng kêu chói tai bỗng từ bên trong đầm lầy sau lưng truyền tới, nghe giống như là tiếng hót của loài chim nào đó. Tiếng hót này vừa kéo dài vừa chói tai, hiển nhiên là chủ nhân của thanh âm này cũng không nhỏ. Là hung cầm. Viên Minh cau mày, vội vàng trốn vào bên trong một bụi cỏ gần đó. Bên trong thập vạn đại sơn không thể xem thường bất kỳ một động tĩnh gì, nói không chừng ngay sau đó sẽ có một loại hung vật lợi hại xông ra. Hơn nữa dù hắn có lưu hương trong tay, lúc nào cũng có thể bay lên trời bỏ chạy, nên không cần để tâm tới những con hung thú chạy bộ bình thường. Nhưng với hung thú loài chim lại có chút kiêng kỵ. Khi Viên Minh vừa nấp kỹ xong, một cái bóng trắng khổng lồ từ chỗ sâu trong đầm lầy bay ra, lướt qua ngay trên đầu của hắn. Viên Minh thấy rõ chân thân của bóng trắng kia, đó là một con đại điểu thân cao mấy trượng, mắt như chuông đồng, song trảo đen nhánh, lông vũ màu trắng như tuyết, hình thể to lớn không kém con cự nha màu đen kỳ trước, nhìn qua là biết là loại hung thú mãnh cầm nào đó. Bạch điều đưa con mắt màu vàng nhạt liếc nhìn Viên Minh giấu mình ở trong bụi cỏ một chút, rồi không để ý tới nữa, bay thẳng tới chỗ trung tâm của bãi sen, chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Viên Minh đứng lên trong bụi cỏ, nhìn lên không trung phía xa. Bạch điều kia xem ra thực lực không yếu, thể lực cũng rất mạnh, có sương mù che mắt mà vẫn có thể phát hiện ra ta, có vẻ là một linh thú không tồi. Đáng tiếc tốc độ của nó quá nhanh, dùng lưu hương cũng không thể đuổi kịp được, nói gì tới chuyện hàng phục. Viên Minh lắc đầu toàn đi tiếp, chợt nghe từ chỗ sâu trong bãi sen có tiếng bầy rắn rít gào và lẫn tiếng chim kêu truyền ra. Tựa hồ con bạch điều kia vừa rồi và đám rắn xanh ở trong bãi sen vừa xảy ra tranh đấu, làm cho sương mù ở trong bãi sen không ngừng quay cuồng trào dâng. Chỉ là chỗ điều xa tranh đấu có vẻ ở khá sâu trong bãi sen, cách rìa tương đối xa nên không thể nhìn rõ tình hình. Con bạch điều hình như bay thẳng tới chỗ bãi sen, chẳng lẽ là muốn bắt mấy con rắn bỏ bụng sao? Viên Minh nhau mắt lại, vận chuyển minh nguyệt quyết, đưa thần hồn ra khỏi cơ thể, lướt về phía chỗ sâu bên trong bãi sen. Thần hồn của hắn chính là âm thể, thoát ra khỏi cơ thể vào ban ngày có hơi không thoải mái, nhưng chỉ cần không rời đi quá xa thì vẫn có thể chịu được. Hiếm lắm mới gặp được một con hung thú không tồi, bỏ lỡ cơ hội luôn khiến hắn không cam lòng. Chất độc từ phấn hoa có hại với thân thể của con người, nhưng lại không cách nào tạo ảnh hưởng đối với hồn thể. Thần hồn của Viên Minh không có bất cứ thứ gì cản trở, đi một mạch tới chỗ sâu hơn trong bãi sen mới dừng lại. Nơi đây đã là khoảng cách ly thể cao nhất của thần hồn, không thể đi tiếp được nữa. Cũng may là đã có thể nhìn thấy bạch điều và đám rắn xanh. Hắn tập trung nhìn tới, không nhịn được mà khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Con bạch điều bay lượn ở tầng thấp, thi thoảng lại bổ nhào xuống. Còn ở trên mặt đất, đám rắn xanh kia đang tụ tập lại, hình thành một đoàn gồm mấy trăm con, nhất thể chống lại bạch điều. Trong bầy rắn bất ngờ có một con rắn lớn, màu lục, với hình thể lớn hơn những con rắn khác đến mấy lần. Cả người mọc đầy vảy giáp màu xanh, trên đầu còn có một cái biếu thịt màu xanh phỉ thúy, thoạt nhìn có vẻ là rắn chúa. Con rắn này cuộn mình như một cái đĩa che đi một cái hố đất không nhỏ ở phía dưới người, trong đó là mấy chục quả trứng rắn xanh biếc. Mục tiêu của bạch điều hình như cũng chính là những quả trứng rắn này. Mỗi một lần lao xuống đều nhắm thẳng tới hố đất. Trong khi đó rắn chúa và những con rắn xanh khác thì liều mạng ngăn cản. Rắn chúa có vảy giáp cứng rắn, lực lượng cực lớn, tốc độ cũng nhanh dị thường, chặn hơn phân nửa những đòn tấn công của bạch điều. Phần còn lại là do những con rắn xanh khác nghênh đón, tạm thời không nhìn ra được bên nào sẽ thắng. Viên Minh nhìn thấy cảnh này, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng, tức thì thần hồn vừa ly thể chưa lâu liền nhanh chóng quay lại thân thể. Ngay sau đó chỉ thấy miệng của hắn lẩm bẩm nói, trên da liền nổi lên những tia màu lục, khí tức theo đó bắt đầu nội liễm, rất nhanh cả người hóa làm một thể với bụi cỏ gần đó, dù có đứng ngay ở bên cạnh cũng khó có thể phát hiện ra. Về phần khí tức pháp lực của hắn cũng hoàn toàn biến mất, đây chính là hiệu quả của mộc ẩn thuật. Một con thỏ vàng từ gần đó chạy tới, gặm ăn một loại cỏ dại như là rau ở trong bụi cỏ. Viên Minh nhíu mày, khoa tay áo với con thỏ vàng. Kết quả là con thỏ vàng vốn nổi tiếng về tính cảnh giác thì lại không hề phát giác ra. Mộc ẩn thuật này hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn âm thầm gật đầu, ngưng thở bước về phía bãi sen phía trước. Thỏ vàng nghe thấy âm thanh, lúc này mới chú ý tới sự hiện diện của Viên Minh, vội cuống cuồng bỏ chạy. Viên Minh không để ý tới nó, rảo bước tới bên cạnh bãi sen rồi dừng lại. Theo hắn biết thì phấn hoa độc bình thường sẽ theo đường hô hấp đi vào cơ thể con người và gây ra ngộ độc, nhưng những bông sen hồng này xem ra không phải là độc vật bình thường, nín thở có thể ngăn được hay không thì vẫn phải kiểm nghiệm một chút. Kết quả là sau thời gian mấy nhịp thở mà cơ thể của hắn cũng không thấy gì bất thường. Lúc này tâm thần mới buông lỏng, vội nín thở tiến vào bên trong bãi sen. Rắn độc trong bãi sen có vẻ đều bị Bạch Điêu thu hút tới. Viên Minh một đường đi tới, không gặp phải một con nào. Rất nhanh đã đến chỗ thần hồn lúc trước đứng. Lên dừng lại quan sát tình hình chiến đấu phía trước. Con Bạch Điêu kia lại một lần nữa đáp xuống. Kết quả vẫn bị rắn chúa và những con rắn xanh khác ngăn cản. Bạch Điêu kêu lên một tiếng chói tai, giống như bị chọc giận. Đôi cánh rộng lớn đột nhiên rung động kịch liệt, khiến xung quanh như nổi bão. Một mảnh lớn sen hồng bị vít cong xuống. Đồng thời trong tiếng đứt gãy răng rắc, không ít lá sen bị xây rách ngay lập tức. Rất nhiều rắn xanh bị gió lớn cuốn đi. Con rắn chúa kia cũng bị thổi đến nghiêng trái lệch phải, chạch ra khỏi hố đất kia một chút. Song chảo của Bạch Điêu hóa thành hai vệt mờ đen bóng, phóng thẳng tới chỗ trứng rắn ở trong hố đất. Rắn chúa nổi giận, há cái miệng như chậu máu táp thẳng về phía móng vuốt của Bạch Điêu. Cái đuôi cũng bất ngờ hất lên, quất về phía thân thể của Bạch Điêu. Một tiếng ầm lớn vang lên, thân thể to lớn của Bạch Điêu bị đánh văng ra ngoài. Có một mảnh lớn lồng vũ vỡ vụn rơi xuống, chỗ bị đánh trúng cũng bị lõm xuống một vết rất rõ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhưng song chảo của Bạch Điêu cũng đã xuyên qua lớp phòng ngự của rắn chúa. Nó thành công cắp hai quả trứng rắn rồi lập tức vỗ cánh bay lên cao. Viên Minh chờ chính là lúc này, tay phải quán lập tức bấm niệm pháp quyết rồi điểm tới. Mười mấy cây sen ở bên cạnh đó đột nhiên vươn lên, đón gió dài ra như dây thừng quấn quanh thân thể của Bạch Điêu, khiến thế bay lên của nó phải ngưng lại. Rắn chúa vốn đang vô cùng kinh sợ, lại thấy cảnh này thì lập tức rít lên một tiếng. Thân rắn bay lên phía trên, từ lúc thân hình của Bạch Điêu bất ổn, nhanh chóng cuốn lấy thân thể của Bạch Điêu, thậm chí trói chặt một bên cánh của nó. Bạch Điêu bất ngờ bị không kịp phản ứng, rớt thẳng xuống mặt đất. Rắn chúa há miệng như cái chỗ máu ra, cắn một cái vào cổ của Bạch Điêu. Những con rắn xanh khác cũng đánh tới. Bạch Điêu phẫn nộ dãy rủa, đáng tiếc cánh của nó đã bị rắn chúa khóa chặt, chỉ có thể dựa vào móng vuốt và cái mỏ linh hoạt chống cự. Cơ bản là không thể ngăn được lượng rắn xanh nhiều như vậy, thân thể rất nhanh đã bị bầy rắn bao phủ. Viên Minh thấy cảnh này sắc mặt khẽ biến. Hắn giả tay phá rối Bạch Điêu là để Bạch Điêu bị bầy rắn gây ra thương tích, tiếp đó bản thân nhân cơ hội thu phục nó. Không ngờ rắn chúa lại phản ứng nhanh như vậy, chỉ trong khoảnh khắc đã vây khốn được Bạch Điêu. Nếu để Bạch Điêu chết ở chỗ này, tất cả mưu đồ toàn tính của hắn đều sẽ thất bại. Viên Minh bấm niệm pháp quyết, lần này thì hắn thi triển mộc thứ thuật. Mà đất quanh cây hố đột nhiên có tiếng soạt vang lên. Cùng lúc đó, lâm cây gậy gỗ bén nhọn trồi lên đâm vào bầy rắn. Cứng rắn xuyên thủng thân thể mười mấy con rắn xanh, thậm chí còn có hai cây đâm vào thân thể của rắn chúa. Rắn chúa không ngờ được bây giờ lại có một đợt tấn công khác đánh tới, thống khổ kêu thảm. Đồng thời phần thân đang quấn chặt lấy thân thể của Bạch Điêu cũng lới nỏng ra. Thân sen gần đó là một lần nữa vươn ra, lần này mục tiêu là rắn chúa, cuốn lấy thân thể của nó. Bạch Điêu thoát chết trong gang tấc, vội vàng sử dụng thần thông quạt gió mà khi trước từng dùng. Hai cánh nhanh chóng vỗ, tạo ra vô số dư ảnh. Một cơn cuồng phong bất ngờ bộc phát, thổi bay hết rắn xanh ở xung quanh. Rắn chúa cũng bị đánh bay ra bên ngoài mấy thước. Bạch Điêu thừa cơ vỗ cánh bay lên, hơi lảo đảo lên không trung, rồi nhanh chóng chạy trốn về phía sâu trong lầm lầy. Rắn chúa gào thét mấy tiếng với Bạch Điêu, xong cũng không phí sức đuổi theo. Bóng dáng của Bạch Điêu rất nhanh biến mất trong sương mù. Trong bụi hoa cách đó không xa, thân ảnh của Viên Minh cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạch Điêu gắng gượng vỗ cánh bay về phía hang ổ ở chỗ sâu bên trong đầm lầy. Nó thường xuyên săn các loại rắn độc trong đầm lầy, nhất là rắn xanh trong những lùm sen hồng, nên đã sớm có kháng tính nhất định với độc rắn. Nhưng lần này nó rơi vào giữa bầy rắn, bị không biết bao nhiêu con rắn xanh cắn trúng, nhất là độc của con rắn chúa thì lại càng dữ dội hơn. Lúc này Bạch Điêu thân thể bùn rùn, tốc độ bay không bằng một nửa lúc trước. Bạch Điêu có thực lực khá cao, linh trí đã không khác người bình thường là mấy, trong mắt lộ ra một tia thống hận trông rất giống người. Lần này xém chút đã chết dưới miệng của đám rắn xanh kia, đợi nó chữa lành vết thương, nhất định phải báo thù này. Chỉ có điều mới rồi thân xen dị động có chút kỳ lạ, theo nó biết, đám rắn xanh kia cũng không có năng lực điều khiển cỏ cây. Bạch Điêu chợt nhớ tới trước khi tiến vào bãi sen, tên tu sĩ trốn ở trong bụi cỏ kia không biết có phải là kẻ đã gây ra những chuyện này hay không. Đúng vào thời khắc này, một cái bóng xanh đột nhiên hiện lên trong sương mù gần đó. Nhìn kỹ thì là một thanh trường kiếm màu xanh nhanh như điện chớp bắn tới, đâm thẳng về phía ngực của Bạch Điêu. Bạch Điêu giật mình, vội vàng liệng sang một bên cạnh trốn tránh, vất vả lắm mới né được mũi kiếm. Thanh trường kiếm vốn sượt qua thân nó, lại đột nhiên bẻ hướng, giống như có một bàn tay vô hình điều khiển. Theo một tiếng phập, đâm xuyên qua cánh của Bạch Điêu. Bạch Điêu bay vốn đã rất cố sức, giờ một cánh lại bị thương, lập tức bổ nhào xuống phía dưới. Viên Minh một tay nắm lấy Lư Hương, xuất hiện ngay sau thanh trường kiếm màu lam, nhanh chóng đuổi theo. Bạch Điêu nhìn thấy Viên Minh, sau một thoáng giật mình, liền nổi giận đùng đùng. Giờ nó đã biết rõ mọi chuyện bất thường xảy ra đều là do người này gây nên. Bên cánh còn chưa bị thương của nó bất ngờ rắc mạnh ra, tiếp đó mặt ngoài của cánh bỗng nhiên dâng lên một tầng ánh sáng màu lam. Mười mấy cái lồng vũ bắn vọt ra, kéo theo tiếng xe gió chói tai đánh về phía Viên Minh. Những lồng vũ này cũng không phải là bắn lung tung, trái lại mỗi cây đều có mục tiêu rõ ràng, dù chỉ có mười mấy cái nhưng lại khóa kín mọi hướng tránh né của Viên Minh. Viên Minh sầm mặt xuống, hắn dùng lực lượng thần hồn cảm ứng phương hướng của những cây lồng vũ kia xong, liền lập tức ngắt khu vật thuật. Ánh sáng xanh trên Lư Hương chợt tắt, tức thì cả người hắn và Lư Hương rớt thẳng xuống. Bạch Điều tính được mọi đường mà Viên Minh có thể xây dịch tránh né, nhưng nó lại không ngờ đối phương bất thình lình hạ xuống. Kết quả tất cả lồng vũ đều thất bại. Viên Minh là một lần nữa thi triển khu vật thuật, theo đó ánh sáng xanh trên Lư Hương là một lần nữa sáng lên, giúp hắn ổn định lại thân hình. Bạch Điều vừa sợ vừa giận, đang khi định xuất thủ thêm một lần nữa, thì một cái bóng xanh từ một phía khác chợt bắn tới, chính là thanh ngư kiếm. Vẫn phập một tiếng, đâm xuyên qua cái cánh còn lại nguyên vẹn của nó. Hai cánh của Bạch Điều bây giờ đã bị thương, thân hình rốt cuộc không thể ổn định được nữa. Nó cứ thế mà rơi xuống, nện vào trong một hồ nước kéo theo một lượng lớn bọt nước bắn lên tùng tóe. Ánh sáng xanh lóe lên trong lùm cây bên cạnh hồ nước, tức thì từng mảnh nhánh cây nhanh chóng vươn ra cuốn lấy thân thể của Bạch Điều, chỉ trong giây lát đã tạo thành một cái lồng giam từ cành cây. Bạch Điều kinh sợ ra sức tìm cách tránh thoát. Con Bạch Điều này sức lực vượt qua rắn xanh, cao xám trước đó, lồng giam cành cây không ngừng rung lắc. Có điều lồng giam từ cành cây này kiên cố hơn nhiều so với cái lồng giam bằng cỏ trước kia, dù lắc trái nghiêng phải nhưng không hề có dấu hiệu bị tổn hại. Từ trên không, Viên Minh bồng bềnh đáp xuống, bước tới trước người của Bạch Điều, đoạn đưa một tay đè chặt lên đầu của Bạch Điều, bắt đầu thi triển ngự thú thuật. Một đám khói đen từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, giống như sói đói thấy mồi ngon, toàn bộ chui hết vào bên trong đầu của Bạch Điêu. Thân thể của Bạch Điêu dãy mạnh, miệng phát ra những tiếng gào thét thống khổ, thân hình là một lần nữa vặn vẹo dãy rủa. Có điều bằng vào trạng thái hiện tại của nó, hành động dãy rủa này của nó chẳng có chút ý nghĩa nào, cơ bản không thể thoát khỏi lồng giam từ cảnh cây. Viên Minh truyền tâm thi triển ngự thú thuật, rất nhanh đã qua một khắc đồng hồ. Bạch Điêu không hề có ý khuất phục, trái lại ý chí phản kháng dường như còn mạnh mẽ hơn trước. Viên Minh cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Từ trận chiến của nó với đám rắn có thể thấy được, thực lực của con Bạch Điêu này chắc chắn đã đạt tới cấp một bậc cao, không thể có chuyện dễ dàng bị khuất phục được. Nhưng hắn cũng không lo lắng lắm. Pháp lực của hắn đã đạt tới luyện khí tầng 6, cộng thêm sau khi tu hành Minh Nguyệt Quyết tầng thứ nhất, lực lượng thần hồn vượt xa tu sĩ cùng cấp. Chỉ cần không có nhân tố bên ngoài nào quấy nhiễu, hắn có thể miễn cưỡng thi triển ngự thú thuật liên tục trong một canh giờ. Thời gian thi pháp dài như thế đã vượt qua phạm trù năng lực của tu sĩ luyện khí kỳ. Viên Minh không tin có còn hung thú cấp 1 nào có thể ngăn cản được. Điểm duy nhất cần chú ý chính là cường độ thi pháp. Chỉ cần sơ ý một chút thôi sẽ phá hủy thân hồn của Bạch Điêu. Vậy coi như là phí công nhọc sức mà chẳng được gì. Hết chương 98. Chư vị có thể đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.